Mục Thần Ký, chương 1384, khi Tần Mục trở nên quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sau khi xem những biến hóa của U Đô Thái Hư, đại đạo luân hồi bên trong Thiên Môn Minh Đô không hoàn toàn là đại đạo luân hồi, chắc hẳn đại đạo luân hồi của Âm Thiên Tử biến đổi giữa ba hồn bảy phách và linh hồn Hắc Sa, đồng thời vận dụng đạo tạo hóa thay đổi kết cấu của nó. Nói cách khác, đại đạo U Đô, đại đạo Thiên Âm và đạo tạo hoa được kết hợp tạo thành đại đạo luân hồi của Âm Thiên Tử. Tần Mục nhắm mắt lại, mộng cảnh hiện lên, vô số Tần Mục nho nhỏ trong vô số mộng cảnh hiện lên bắt đầu điên cuồng suy diễn. Hắn và Đế Dịch Nguyệt chỉ nghiên cứu cách phá giải đại đạo luân hồi bên trong Thiên Môn Minh Đô, nhưng mà Âm Thiên Tử vẫn rất xảo quyệt. Đại đạo luân hồi bên trong Thiên Môn Minh Đô tuy thật mà giả, đây không phải là bản lĩnh thực sự của hắn. Đạo U Đô của hắn kém hơn Tần Phượng Thanh và U Thiên Tôn, không khác biệt mấy so với Tần Mục, thậm chí còn tệ hơn Tần Mục. Đạo Thiên Âm của hắn kém hơn Thiên Âm Nương Nương và đám người Tần Mục, đạo tạo hóa kém hơn Xích Minh Nhị Hoàng, chắc hẳn cũng kém xa Tần Mục, khỏi cần phải nói đến người khai sáng ra thần thông bất dịch như Lăng Thiên Tôn. Nhưng mà hắn kết hợp ba đại đạo này lại, sáng tạo ra đại đạo luân hồi, thiên phú này không phải chuyện đùa. Lúc trước Tần Mục và Đế Dịch Nguyệt chỉ nhìn ra được biểu tượng của đại đạo luân hồi từ Thiên Môn Minh Đô, nhưng bây giờ Tần Mục đã tận mắt chứng kiến sự biến hóa đại đạo luân hồi ở U Đô Thái Hư. Hiện tại hắn đang cố gắng suy luôn ra bản chất con đường đại đạo luân hồi, hiểu rõ được bản lĩnh chân chính của Âm Thiên Tử. Hắn thử dung hợp U Đô, Thiên Âm và đạo tạo hóa lại, diễn hóa lại đại đạo luân hồi, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy cực kỳ gian nan. Quả thật muốn suy luận ra đại đạo luân hồi rất gian khổ, cho dù hắn nắm giữ vô lượng kiếp kinh đại phạn thiên vương Phật thì khó khăn vẫn chồng chất khó khăn. Âm Thiên Tử thật sự đại tài, hắn không khỏi khen ngợi, hắn ta có thể không giỏi như người khác, nhưng hắn ta lại tìm ra được lối đi riêng của mình, quả thật là một người lợi hại, khó trách dã tâm bừng bừng. Nhưng việc hắn ta gặp phải bình cảnh là điều tất nhiên. Nếu như hắn có thể dung hợp ba hệ thống đại đạo, việc trở thành Âm Thiên Tôn cũng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, tài hoa của hắn chưa đủ. Tuy rằng Tần Mục cũng vừa mới nhập môn, nhưng hắn đã có hiểu biết riêng của chính mình về đại đạo luân hồi, biết được vì sao Âm Thiên Tử chỉ có thể là Thiên Tử mà không phải là Thiên Tôn. Bởi đại đạo luân hồi chân chính cần dùng U Đô, Thiên Âm và đạo tạo hóa đến cực hạn, đạt đến trình độ cao nhất, lúc này mới có thể tạo thành đại đạo luân hồi chân chính, từ đó trở thành Thiên Tôn. Trong đó đại đạo U Đô có 64 đạo, đại đạo Thiên Âm có 12 đạo, mà đại đạo tạo hóa lại do Lăng Thiên Tôn sáng lập, Xích Minh Nhị Đế phát triển, trong đó có rất nhiều hệ thống. Xích Minh Nhị Đế vừa nắm chắc nguyên thần tạo hóa, vừa nắm chắc thân thể tạo hóa. Với tư cách là cường giả đế tọa tuyệt đỉnh, ngoại trừ nguyên thần tạo hóa và thân thể tạo hóa ra thì còn có rất nhiều loại tạo hóa khác chưa được phát triển. Quả thật đại đạo luân hồi do Âm Thiên Tử sáng tạo ra rất tuyệt vời, nhưng chưa hiểu rõ hết tất cả những đại đạo đã muốn mở đại đạo luân hồi chân chính, chuyện này gần như không thể nào làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài năng và học vấn của Âm Thiên Tử không thể chống đỡ được dã tâm của hắn, nhưng Âm Thiên Tử có tài học như thế, vậy 10 Thiên Tôn thì sao? Trong lòng Tần Mục nặng trĩu, Âm Thiên Tử đã như thế, vậy thì tài năng và học vấn của 10 Thiên Tôn cao hơn hắn còn kinh khủng đến mức nào đây? Tuy rằng 10 Thiên Tôn đã từng ra tay, nhưng tất cả mọi người đều không thi triển toàn lực, chưa từng thể hiện thực lực của bản thân, trải qua trăm vạn năm, thành tựu của mỗi người là gì đây? Đặc biệt là Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn là chủ nhân của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử trung thành tuyệt đối với hắn, Hỏa Thiên Tôn cũng cực kỳ trung thành với Hạo Thiên Tôn. Mà Hạo Thiên Tôn là một trong số ít 9 Thiên Tôn của Long Hán trong 10 Thiên Tôn. Như vậy thì rốt cuộc thực lực chân chính của Hạo Thiên Tôn đã tới bước nào rồi? Ta cần phải dò xét thực lực của 10 Thiên Tôn một lần nữa, đặc biệt là thực lực của Hạo Thiên Tôn. Tần Mục dừng lại, tìm một nơi vắng vẻ để tiến vào mộng đảo, điên cuồng thôi diễn đại đạo luân hồi. Mặc dù đại đạo U Đô, tạo hóa và thiên âm của hắn đều mạnh hơn Âm Thiên Tử rất nhiều, cũng từng suy luận đại đạo luân hồi của Âm Thiên Tử, nhưng mà vẫn gặp phải vấn đề lớn trong mộng thôi diễn đại đạo luân hồi. Bên trong mộng cảnh của hắn, vô số Tần Mục nho nhỏ cứ sống chết luân phiên, không ngừng luân hồi, tuy thăng tiến chậm chạp, nhưng dù gì cũng có thu hoạch. Thoáng chốc, Ma Đạo Thiên Cung, Tạo Hóa Thiên Cung và Thiên Âm Thiên Cung bên trong thần tàng của hắn giao cảm lẫn nhau, nguyên thần hắc ám, nguyên thần tạo hóa và nguyên thần thiên âm cảm ứng lẫn nhau, đại đạo trao đổi lẫn nhau, hội tụ, dung hợp. Dần dần, một tòa thiên cung mới chậm rãi sinh ra, nguyên thần mới cũng chậm rãi diễn biến. Không biết qua bao lâu, nền tảng của tòa thiên cung mới đã được xây dựng. Cùng với đạo pháp đại đạo luân hồi tinh thâm của hắn, ngàn cung vạn điện không ngừng tự động góp thêm một viên gạch, Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn chậm rãi dựng thẳng lên, càng ngày càng cao. Ta thích, cách chương.